Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3290, chương 3288, có độc mồi nhừ. Hổ tộc bên này giết chóc vẫn còn tiếp tục, Lục Ly không biết mệt mỏi liên chiến từng cái giới diện. Bên này giết hết liền đi bên kia, đi một vòng sau lại trở về. Ngẫu nhiên sẽ còn giết vào hổ giới bên trong hổ tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả xuất động. Bảy cái, bốn phía truy sát, ngẫu nhiên còn giấu ở một chút chủ thành bên trong ôm cây đợi thỏ. Nhưng Lục Ly cảm giác giống như là có thể biết trước. Một lần đều không có cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tao ngộ bên trên. Hổ tộc có ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả một mực tại bốn phía chỗ chủ thành du đáng. Ẩn núp, nhưng Lục Ly tập kích nhiều lần như vậy, một lần đều chưa bao giờ gặp. Cái này đã không thể dùng vận khí tốt hình dung. Chỉ có một lời giải thích, Lục Ly có thể trước thời gian dò xét cảm ứng được. Lần nữa đợi hơn một tháng sau, hổ tộc chiến tử Thánh Hoàng đã đạt tới 6-70 cái. Quân đội tổn thất ngàn vạn, mấy chục tòa thành trì bị hủy diệt. Tổn thất này đã quá tốt đẹp lớn. Hiện tại hổ tộc khống chế giới diện bắt đầu xuất hiện khủng hoảng. Rất nhiều võ giả đã không dám ở chủ thành đợi. Bởi vì bất luận cái gì một tòa chủ thành đều có thể gặp Lục Ly công kích. Bất kỳ cái gì một tòa chủ thành đều gặp nguy hiểm. Lục Ly không giết bình dân. Đây là công nhận. Vấn đề là một khi hỗn loạn lên, luôn có rất nhiều võ giả bị công kích dư ba giết chết. Thậm chí còn là bị hổ tộc quân đội cùng cường giả dư ba giết chết. Hỗn chiến bên trong, ai còn sẽ quản những bình dân này chết sống ít nhất. Trong khoảng thời gian này thương nhân đã rời đi rất nhiều. Bọn hắn ở đâu làm ăn không phải làm vì sao muốn tại cái này bốc lên nguy hiểm tính mạng quay đầu. Các loại. Chờ, bên này bình tĩnh lại, lại tới làm ăn chính là hổ tộc các đại giới diện cũng hỗn loạn tưng bừng. Đại quy mô bình dân đã trải qua rồi thoát đi, từ bỏ gia viên, từ bỏ tài sản, chỉ vì bọn hắn cảm giác được sợ hãi, cảm giác được khủng hoảng. Còn có một số quân đội cũng xuất hiện đào binh, hổ tộc không thể che chở bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên không muốn đuổi theo hổ tộc. Đi cái nào tòng quân không phải từ dù sao đều là lĩnh một phần bổng lộc mà thôi hổ tộc tộc vương có. Chút cuống lên, mời tới kia 10 cái truy tung đại tộc không có nửa điểm tác dụng. Loại trừ tốn hao cách xù thiên thạch bên ngoài. Bọn hắn không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Những cái kia lão ma đã có một phần rời đi. Bọn hắn không có tiền thuê. Tìm không thấy Lục Ly giết không chết Lục Ly, vậy liền không có tiền thưởng. Sở dĩ lưu tại cái này không có ý nghĩa. Hổ tộc tộc vương kỳ thật giờ phút này đã nội tâm từ bỏ. Chỉ là trên mặt mũi không qua được, dáng chống đỡ lấy không muốn thừa nhận chính mình thất bại. Hắn triệu tập một đám nguyên lão, chuẩn bị đánh cược lần cuối. Cái kia chính là đem sở hữu cường giả đều phái đi ra. Để hổ thành bên trong trống rỗng, hắn nghĩ dẫn quân vào cuộc, cầm hổ thành xem như mồi nhử, nhìn xem Lục Ly có dám tới hay không tập kích hổ thành. Hổ thành là hổ tộc mặt mũi, hổ thành bên trong táng lấy hổ tộc liệt tổ liệt tông. Giống như hổ thành bị hủy diệt, vậy thì đồng nghĩa với Lục Ly đem hổ tộc mặt nhấn trên mặt đất không ngừng ma sát Lục Ly một. Mực yêu thích công kích địch nhân chủ thành, năm đó tự hủy đi Tiên Hồng Sơn, sở dĩ cái này dụ hoặc đối với Lục Ly tới nói phi thường lớn. Coi như biết rõ có độc, có khả năng hội, sẽ, nuốt xuống, hổ tộc chín đại chí cường giả toàn bộ điều động, mà lại công khai lộ diện, rêu rao khắp nơi, hận không thể sở hữu võ giả đều biết bọn hắn ở đâu. Bọn hắn phân biệt mang theo một cái trinh sát đại quân. Tại một cái giới diện bên trong tìm kiếm. Rất trùng hợp, Lục Ly vừa vặn lại tiến vào hổ giới bên trong. Tập kích một tòa đại thành. hổ tộc tộc vương lập tức xuất động, mà lại thành nội cường giả điều tập hơn phân nửa. Chỉ còn lại 8 cái thánh hoàng tọa chấn. Mọi người đều biết, hổ tộc chỉ có 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hiện tại toàn bộ đều đi ra, kia hổ thành bên trong khẳng định là không có chí cường giả. Giống như có thể đem hổ thành cho san thành bình địa. Kia lục ly so hủy đi nhiều ít tòa thành trì đều ảnh hưởng hiệu quả tốt. Hổ tộc chí cường giả là thật toàn bộ rời đi sao? Không sai. Hổ tộc cũng không có thứ 11 cái chí cường giả. Bất quá hổ tộc tộc vương trong tay có một khối kỳ dị thạch đầu. Chỉ cần bóp nát khối này thạch đầu, hắn liền có thể nhanh chóng truyền tống về hổ thành bên trong. Loại này thạch đầu hàng tồn không nhiều lắm, chỉ còn lại 3 khối. Lần này hổ tộc tộc vương chuẩn bị vận dụng một khối. Hổ thành nội khí phân rất ngưng trọng, bởi vì thành nội con dân đều cảm thấy hổ tộc tộc vương rời đi, tựa hồ liền là đang chờ lục ly đánh lén hổ thành. Bất quá giờ phút này hổ thành giới nghiêm, bất kỳ người nào không phải xuất nhập, nhưng trong thành trì vòng bảo hộ thế mà không có mở ra. Tựa hồ mở ra sợ lục ly không đột kích thành. Thời gian từng chút đi qua. Tại nửa đêm 10 phần giữa không trung, không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Tiếp lấy một đầu cự đại ngân sắc cự long xuất hiện. Cự long bên cạnh còn có một cái cự đại đại thủ ấn. Đối thành trì đột nhiên vỗ xuống. Địch tập thành nội thánh hoàng thời khắc đều tại đề phòng bên trong. Lập tức tất cả thánh hoàng đều thăng không liễu, thả ra các loại thần thông tới chống đỡ lại giữa không trung pháp tướng công kích cùng loại kia đại. Thủ trưởng, nếu để cho cái này hai đạo công kích rơi xuống, hổ thành sợ là muốn hủy đi một nửa. Đến lúc đó hổ tộc mặt tựu ném đi được rồi. Một cái thánh hoàng trong tay một tấm lệnh bài bóp nát. Trước tiên thông chi hổ tộc tộc vương. Chỉ cần bọn hắn kiên trì nửa nén hương thời gian, hổ tộc tộc vương liền có thể gấp trở về. Đến lúc đó liền là lục ly tận thế. Ầm ầm ầm ầm, tương đương mấy cái thánh hoàng tề lực công kích, nhẹ nhõm đem lục ly công kích cho làm vỡ nát. Ngay tại lúc giờ phút này, lòng đất đột nhiên truyền ra một luồng khí tức kinh khủng. Tiếp lấy một đạo cường đại sóng chấn động quét sạch mà ra. Sau đó mặt đất bắt đầu nổ tung, đầy trời đá vụn băng liệt, thành nội kiến trúc từng mảnh bị hủy diệt. Toàn bộ trung tâm thành trì xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Nửa tòa thành trì đều bị chấn sụp đổ. Là lục ly, hắn trong lòng đất, một cái thánh hoàng bạo hống, còn lại thánh hoàng thần niệm cũng khóa chặt lòng đất lục ly. Toàn bộ thánh hoàng điên cuồng hướng lòng đất phóng đi. Bọn hắn không cần đánh giết lục ly, chỉ cần kéo dài lục ly trong chốc lát, chờ hổ tộc tộc vương trở về. Kia lục ly ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Hổ tộc tộc vương thế nhưng là hổ tộc đệ nhất cường giả, cũng là thiên loạn tinh vực bài danh phía trên cường giả. Hiu, nguyên bản những cái kia thánh hoàng coi là lục ly cùng ra tay giết chết bọn hắn, lại không nghĩ rằng lục ly trực tiếp nổ bắn ra mà lên, ngạnh kháng mấy cái thánh hoàng công kích xông lên giữa không trung. Trở tay đối thành trì đánh ra mấy chưởng về sau, thân thể lóe lên hướng nơi xa bay đi. Lục ly tốc độ thế nhưng là rất biến thái, giờ phút này hắn còn tại thần long biến trạng thái phía dưới. Sở dĩ mặc dù phía sau thánh hoàng theo đuổi không bỏ, nhưng vẫn là thoáng cái tựu đã mất đi tung tích của hắn. Ông tương đương, không có qua quá lâu, hổ thành một tòa cự đại tòa thành bên trong kinh khủng sóng gió nổi lên. Một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại một cái trong tế đàn. Chính là hổ tộc tộc vương. Hắn thần niệm giống như thủy triều quét ra, nhìn thấy hơn phân nửa tòa thành trì bị hủy diệt, nhìn thấy vô số con dân thụ thương chết đi. Hắn gào thét một tiếng phóng lên tận trời. Trong thành võ giả chỉ dẫn xuống hướng phương nam cực tốc đuổi theo. Tốc độ của hắn phi thường khủng bố, so Lục Ly đều muốn nhanh rất nhiều. Hắn rất nhanh liền đuổi kịp những cái kia thánh hoàng. Hắn gầm thét, cái kia tạp toái đâu, mấy cái thánh hoàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Một cái thánh hoàng lắc đầu nói ra, tộc vương, hắn hướng trước mặt bay, tốc độ của hắn rất nhanh, chúng ta đã đuổi không kịp hắn, thần niệm cũng không phát hiện được, truyền mệnh lệnh của ta. Hổ tộc tộc vương bảo hống, toàn bộ ẩn núp đi thánh hoàng động, tầng tầng chặn đường vây quanh, nhất định muốn cho ta kéo hắn, nhất định muốn tìm tới hắn, bản vương muốn tự tay đem hắn xé nát. PS, nghỉ ngơi một ngày, trời sáng vẫn là chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.